Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, đánh cực thánh mẫu. 7, 8 viên đạn đầu mất đi động lực rơi xuống trong đất. Phùng Dũng mọi người từ đằng xa đi tới. Bọn họ mỗi người đều tay nắm một thanh lợi phủ. Lợi phủ bên trên vẽ ra một cái phù hiệu. Phùng Dũng mọi người tự nhiên là sớm một bước đi đến Bắc Sơn. Nếu đi đến Bắc Sơn, như vậy bọn họ đương nhiên phải hướng về nhân sĩ chuyên nghiệp thỉnh giáo trừ ma biện pháp. Phổ thông vũ khí nóng không cách nào thương tổn được ma vương. Chỉ có dùng phù văn gia trì vũ khí mới được. Cái kia năm thanh sáng loáng lợi phủ chính là ở người đàn ông trung niên đặc biệt gia trì dưới vũ khí. Giết các ngươi. Ma vương điên cuồng gào thét. Hắn rất tức giận, bởi vì mới vừa cái kia ít đạn hắn để sót một viên. Chính là cái viên này để sót viên đạn. Một súng đánh nổ tiểu hòa thượng đầu. Phòng trực tiếp, nhất quan hồn tượng, streamer có phải là người hay không nha? Hắn làm sao máu lạnh như vậy? Hắn đến Hàn Quốc đã giết bao nhiêu người? Hắn tại sao muốn giết tiểu hòa thượng kia? Hắn mệnh là mệnh, tiểu hòa thượng mệnh liền không phải mệnh sao? Ly ca, trên lầu có biết nói chuyện hay không nha? Khối thứ 8 đá kê chân độc nhất vô nhị. Toàn bộ Hàn Quốc cũng chỉ có 2 khối. Streamer là vạn năng đá kê chân. Đặt ở cái vị trí nào cũng có thể. Tiểu hòa thượng là cố định khối thứ 8 đá kê chân. Lúc đó tình huống kia nếu như không giết tiểu hòa thượng, streamer hẳn phải chết biết không? Nhất quan hồn tượng, vậy lại như thế nào? Vì tính mạng của chính mình là có thể lạm sát kẻ vô tội sao? Mọi người, ôi mẹ nó, hệ thống mở phòng trực tiếp đều có thể gặp phải thánh mẫu giang tinh. Ta thực sự là phục rồi. Liền đang trực tiếp mọi người chuẩn bị tiếp tục cùng cái kia giang tinh nghị luận lúc. Vẫn trầm mặc hệ thống lên tiếng. Hệ thống, nếu tranh luận lớn như vậy, vậy các ngươi mở ra đánh cực hình thức đi. Đánh cực phương thức rất đơn giản. Xem ký chủ có hay không có thể hoàn thành nhiệm vụ. Long Thánh, hệ thống đại đại, vậy này đánh cược lấy cái gì đặt cược? Hệ thống, bất luận là đồ vật gì cũng có thể. Tiền tài, vật chất, trừng phạt, nghe được hệ thống câu trả lời này. Phòng trực tiếp bên trong người nhất thời tâm tư liền trở nên sống động. Hỗn độn vương, trên lầu cái kia giang tinh, chúng ta liền đánh cược streamer có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Ai thua ai liền phiến chính mình 20 cái vả miệng. Đồng thời một bên phiến một bên gọi ta là đại sao sao. Long Thánh, bổ sung một điểm, vật này còn muốn video. Sau đó thả cho phòng trực tiếp sở hữu khán giả xem. Nhất quan hồn tượng, cá thì cá, sợ các ngươi nha. Liền tình huống như thế streamer chắc chắn phải chết. Ta sẽ chờ xem các ngươi những này sao sao phiến chính mình bạt tai. Phòng trực tiếp bên trong làm cho không thể tách rời ra. Hiện thực ở trong Phùng Dũng đám người đã đem thiếu nữ bao quanh vây nhốt. Ẩm, thiếu nữ vẻn vẹn chỉ là tức giận vung tay lên. 5 người nhất thời liền bị đập đi ra ngoài. Thượng quan Mộng bị lợi phủ chém trúng bụng. Tưởng binh cùng Vân Trí thì bị chém trúng bắp đùi. Phùng Dũng cùng Phương Thính Bạch tuy rằng khống chế lại sức mạnh không có để lợi phủ thương tổn được chính mình, thế nhưng to lớn sức mạnh cũng để bọn họ nội tạng xuất hiện một tia thương thế. Thiếu nữ bóp lấy cẩu khải lai cái cổ. Không thể không nói ngươi rất thông minh. Ngươi thành công ngăn cản ta, đồng thời chọc giận ta. Chỉ tiếc xem ngươi như vậy người thông minh. Từ đây liền muốn biến mất với thế gian. Lần này không thành công ta còn có thể chờ đợi một cái luân hồi. Thế nhưng ngươi không có cơ hội. Này, ta muốn đem hồn phách của ngươi nuốt vào trong bụng. Ngày đêm được lửa địa ngục đốt cháy. Mạnh mẽ sức mạnh để cẩu khải lai không thể hô hấp. Hắn liều mạng nện thiếu nữ tay phải. Chỉ tiếc này điểm sức mạnh căn bản không làm nên chuyện gì. Mắt thấy cẩu khải lai liền muốn bị bóp chết tươi. Phùng Dũng cùng Phương Thính Bạch hai người lại lần nữa cầm trong tay lợi phủ hướng về ma vương. Xung đi, ẩm, nhân hai, a. Nhân hai Phùng Dũng cùng Phương Thính Bạch hai người bị treo ở trên cây. Bọn họ bị sắc bén chạc đâm thủng bắp đùi. nhìn không ngừng chảy máu mọi người. Cẩu Khải Lai bất đắc dĩ nở nụ cười. Ha ha, quả nhiên, ta Cẩu Công vẫn là không đến nơi đến chốn. Nếu là ta tâm cứng rắn hơn nữa một điểm, hay là liền không cần chết rồi. Không sai, lần này chấp hành nhiệm vụ Cẩu Khải Lai động một chút tư tâm. Nếu như hắn không có bận tâm dân chúng vô tội, không có bận tâm Diệp Cương tính mạng, hắn hoàn toàn có thể là một người người đứng xem lẳng lặng đợi ma vương xuất thế. Cẩu Khải Lai hỏi qua hệ thống. Chính mình chỉ chờ tới lúc ngày thứ 8 vừa qua, hệ thống tự nhiên sẽ đem ma vương thu về. Nhưng là ở ngày thứ 8 thời gian trong, Hàn Quốc vô số dân chúng không biết muốn chết đi bao nhiêu. Xem loại này đại ma đầu một khi xuất thế, ít nhất mấy triệu dân chúng đem bỏ mạng ở đây. Nó uy lực cũng không thua gì bình thường đạn hạt nhân. Vì lẽ đó Cẩu Khải Lai cũng không biết phát ra cái gì phong. Lại muốn ở ngày thứ 7 thời điểm triệt để ngăn cản ma vương. Tuy rằng mục đích đạt đến, có thể chính mình thật giống cũng phải chết rồi. Thả ra hắn, một bóng người từ trong bóng tối đi ra. Người này chính là biến mất hồi lâu Diệp Cương. Ma vương quay đầu nhìn Diệp Cương. Trong ánh mắt ánh sáng lại lần nữa sáng lên. Khối thứ 7 đá kê chân. Thiếu nữ buông ra Cẩu Khải Lai. Cẩu Khải Lai rơi xuống trong đất. Hắn không lo được lúc trước nghẹt thở khó chịu. Lập tức đối với Diệp Cương nổi giận mắng. Ngươi cái thiếu đạo đức trò chơi. Không phải gọi ngươi đi rồi sao? Ngươi trở về làm gì? Diệp Cương nhìn Cẩu Khải Lai khẽ mỉm cười. Cẩu ca, chấp hành nhiệm vụ lâu như vậy. Vẫn luôn là ngươi ở cứu chúng ta. Hiện tại ta muốn tới cứu ngươi một hồi. Thiếu nữ chậm rãi hướng đi Diệp Cương. Đồng thời trên mặt hiện ra nụ cười quái dị. Ta tuy rằng không biết ngươi chuẩn bị ra sao thủ đoạn. Thế nhưng ta cũng không cần biết. Bởi vì ngươi tất cả hành vi cũng như cùng phù du hám thụ. Ngươi cho rằng ngươi cứu được hắn sao? Ngươi sai rồi. Chờ ta bước lên khối thứ 7 đá kê chân. Hắn như thế muốn chết. À, ngươi cũng quá coi thường chúng ta Cẩu ca đi. Chúng ta Cẩu ca Cẩu Công vậy cũng là có 102. Chỉ cần cho hắn cơ hội. Hắn tuyệt đối có thể chạy mất. Ta dám đánh cuộc. Ngươi gặp thất bại. Thật sao? Thiếu nữ trừng mắt lên. Diệp Cương trong nháy mắt liền bị ràng buộc trên không trung. Y phục trên người hắn bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Không có quần áo ngăn cản. Diệp Cương bên hông xuất hiện một tảng lớn nhô lên đồ vật. Đó là một khối uy lực to lớn C4 bom. Mà làm nổ điều khiển từ xa liền bị Diệp Cương nắm ở trong tay. Chỉ tiếc hiện cái kia điều khiển từ xa đã bị ma vương bột chen nát. Diệp Cương bay tới thiếu nữ trước mặt. Thiếu nữ đưa bàn tay ấn về phía Diệp Cương cái trán. Ngu xuẩn, quá ngu xuẩn. Phàm nhân làm sao có khả năng cùng thần linh tranh chấp. Vô số màu đỏ sợi tơ theo tay của thiếu nữ dâng tới Diệp Cương đầu lâu. Mãnh liệt thống khổ để Diệp Cương khuôn mặt bắp thịt liên tục co giật. Nhưng hắn vẫn là phát sinh từng tiếng cười to. Ha ha ha, ngốc hết chỗ chê, hiện tại là 11:59, một phút nữa ngày thứ 7 liền đi qua, đến thời điểm ngươi chắc chắn phải chết, nhân loại ngu xuẩn nha, một phút thời gian đầy đủ, không sai, một phút thời gian đầy đủ ta đưa ngươi nổ nát bét, Diệp Cương trong bụng truyền đến một tiếng yếu ớt tiếng tít tít, ma vương hơi nhướng mày, sau đó vận chuyển sức mạnh nhìn về phía Diệp Cương cái bụng. Nàng phát hiện người đàn ông này trong bụng có một khối cùng trên eo tương đồng đồ vật. Hơn nữa, mặt trên còn có một cái đếm ngược. Ha ha ha, sao sao, bom hẹn giờ cũng không biết. Ăn cứt đi thôi ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.